Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 27. Bạn cùng phòng vượt thời gian. 15/30. Lần trước bị mắng rồi. Chính là Đỗi Dương Dương fan lần kia. Dương Dương fan không đáng sợ. Then chốt: Tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Điện ảnh sau lưng đứng Ali Studio cùng ngăn nắp truyền thông. Thẩm Minh sức hiệu triệu không cần nhiều nhắc. Hắn một câu nói rất dễ dàng kích động fan. Nhà sản xuất tát chi lỗi một cái điện thoại đánh cho Dương Hâm. Làm cho nàng quản chính mình nghệ nhân. Đương nhiên bị Dương Hâm đỗi trở lại. Ngươi đáng là gì? Đỗi sau khi trở về, Dương Hâm cho Thẩm Minh đẩy cú điện thoại. Để hắn lần sau lại phát món đồ gì. Hoặc là để văn án kiểm tra một hồi. Hoặc là liền dùng tiểu hào phát in. Đừng đầu óc không chuyển. Trực tiếp phát Weibo. Thẩm Minh rất oan ức. Ta đều xóa rồi. Xóa có tác dụng gì? Nhân gia sẽ screenshot. Sẽ báo cáo. Được rồi. Trừ bỏ báo cáo có chút lý giải không thể. Đại khái ý tứ hắn vẫn là hiểu được. Kỳ thực, trừ bỏ tình cờ trên Weibo cùng fan chuyển động cùng nhau dưới. Phần lớn thời điểm, hắn Weibo đều giao cho đoàn đội quản lý. Ngày 17 tháng 8, Chiến Lang 2, phòng bán vé tiếp cận 5 tỷ. Thẩm Minh nhận được mời, đi Bắc Kinh tham gia tiệc khánh công. Số 18, buổi sáng, 9 giờ, sân bay thủ đô, một khung máy bay trượt rơi xuống đất. Xông về phía trước một đoạn mới chậm rãi dừng lại. Thẩm Minh mang lên kính đen, cõng lấy đơn vai bao, xếp hàng xuống phi cơ. Đi rồi không vài bước liền bị người qua đường cuốn lấy. Người là Thẩm Minh sao? Ngoặc kép, đúng rồi, ta rất yêu thích ngươi. Đồng thời chụp ảnh chung chứ? Đương nhiên có thể. Thẩm Minh lộ ra nghề nghiệp giả cười. Bồi tiếp người qua đường kèn kẹt vỗ 4-5 tấm, không lâu lắm, một đống người vây quanh. Thẩm Minh nhanh chóng xin tha. Ta này còn có việc, đến đuổi hành trình, lần sau lại chụp ảnh chung. Vừa nói, vừa đi, sân bay công nhân viên mau tới đây giúp một tay duy trì hiện trường trật tự. Không chứng dùng, lại đây mười mấy người, từng cái nâng điện thoại di động. Đỗi Thẩm Minh mặt, các loại đập, ngoặc kép, tránh ra điểm, đều tránh ra điểm, thật vất vả chen ra ngoài. Thẩm Minh nhanh chóng lấy ra mũ, móc ở trên đầu, vừa nghiêng đầu, phát hiện còn có mấy người cầm màn ảnh theo hắn. Không cần đoán đều biết, khẳng định là paparazzi, hiện tại nghề nghiệp chụp trộm khách. Thật thông minh, người liền mua một tấm tiện nghi nhất vé máy bay. Ngồi xổm ở phi trường bên trong, thủ các đường minh tinh, một ngày ba bữa đều ở phi trường giải quyết. Xong việc, lùi 50% vé máy bay phí dụng. Có thời điểm, bang này paparazzi xác thực rất để người tức giận. Liền đổi mặt của ngươi. Trên mặt hắn viết, ngươi có gan đánh ta à? Ngươi đánh ta ta liền đỏ. Thật hận không thể một cước đạp đi qua. Thẩm Minh thở dài. Lên xe, Minh ca, người thật hẳn là đi VIP đường nối. Đến tiếp hắn là nãi tiêu trợ lý. Gọi hướng tiểu quỳ, ngoặc kép, ta cũng không công khai hành trình. Bang này paparazzi quá không tố chất rồi. Paparazzi mà, chính là ăn cái này cơm. Hướng tiểu quỳ cảm khái hai câu. Sau đó nói, tiêu tiêu còn đang ghi tiết mục. Chúng ta trước đi khách sạn chờ nàng. Ngoặc kép, không cần, người đem ta đưa đến phiếm hải quốc tế đi, ta còn có chút sự. Lúc này, trên mạng đã bắt đầu truyền lưu Thẩm Minh cùng không tên nữ tử cùng tồn tại một xe tin tức. Bức ảnh phát ra, Thẩm Minh fan, bao quát nãi tiêu fan trực tiếp nổi giận. Thứ đồ gì, đây là trình tiêu trợ lý. Đương nhiên, lập tức sẽ có anti-fan bổ câu trước. Trợ lý làm sao rồi? Trợ lý không phải nữ nhân à? Người đại diện có thể gặp sự cố. Trợ lý liền không được. nào đó họ Hoắc Pháo Vương theo hắn nữ trợ lý quan hệ liền rất không bình thường a. Thẩm Minh hiện tại quá phát hỏa. Đại Đường Vinh Diệu phát sóng sau, từ tập thứ 5 bắt đầu, rating liền không thấp hơn 3%. Nếu như không phải quãng thời gian trước, danh nghĩa nhân dân, quá châu bò, Đại Đường Vinh Diệu trực tiếp khóa chặt hàng năm kịch vương. Không ngừng rating cao, liền ngay cả lượng phát sóng trên mạng cũng rất đáng sợ, đương nhiên không sánh được Sở Kiều Chuyện, nhưng mỗi ngày mới tăng tỷ lệ nhấp đều ở 200 triệu trở lên. Thỏa thỏa 10 tỷ cấp bậc kịch truyền hình. Không giống chính là, không ai hoài nghi, Đại Đường Vinh Diệu, làm giả, khẳng định làm giả nha. Phát sóng sau một tuần rating đều mua. Tình huống bây giờ, người không mua, người thống kê số liệu liền đặc biệt khó coi. Bất quá, trước mắt rating không ngừng tăng lên, sau liền không cần mua rồi. Lượng phát sóng trên mạng, khẳng định cũng làm giả a. Không phải, ta Trung Quốc tổng cộng mới 700 triệu dân mạng, mỗi ngày mới tăng điểm lượng phát sóng 200 triệu. Khả năng sao? Điện ảnh phương diện, Chiến Lang 2, không ngừng quét mới phòng bán vé ghi lại. Mấu chốt nhất, nhân ra đơn ngày phòng bán vé còn duy trì ở 100 triệu trên dưới. Miêu Nhãn đã đem cuối cùng phòng bán vé dự đoán đổi thành 6.100 triệu rồi. Một bộ dự định hàng năm phòng bán vé quán quân điện ảnh. Một bộ nhiệt độ nghiền ép đồng kỳ kịch truyền hình. Paparazzi chỉ cần vỗ tới Thẩm Minh. Quản hắn làm gì, đều có tỷ lệ nhấp. Đến mức có phải là thật hay không tin tức, ai quan tâm? Thẩm Minh quả thật có sự. Hoàng Bột tìm hắn, nói có cái kịch bản không sai, rất thích hợp hắn, để hắn tới xem một chút. Bác ca ánh mắt không kém, hắn nếu nói kịch bản không kém, vậy khẳng định có chỗ thích hợp. Sở dĩ, Thẩm Minh liền đến rồi. Địa điểm là phiếm hải quốc tế bên cạnh một nhà quán cà phê. Bác ca, từ đạo, là từ tranh, viên kia trứng muối quá chói mắt rồi. Thẩm Minh, nhanh chóng ngồi đi. Uống chút gì không? Tùy hiện, cho ta đến phân format bánh gato. Ngoặc kép, trên phi cơ không ăn đồ ăn. Máy bay món ăn ăn không ngon. Bác ca, người không phải có kịch bản sao? Nôn nóng như vậy, bác ca liếc nhìn Từ Tranh. Người sau lấy ra kịch bản. Đây là ta đập, Lost in Thái Lan, thời điểm chấp hành đạo diễn viết kịch bản. Gọi. Bạn cùng phòng vượt thời gian, ta cảm giác rất tốt. Kịch bản này ta nghe qua, ta người đại diện cũng cho ta đề cử. Ta còn chưa kịp nhìn. Bác ca nói, vậy ngươi bây giờ nhìn nhìn. Tranh tử ánh mắt không kém. Thẩm Minh mở ra kịch bản. Kỳ thực, hắn sở dĩ vẫn không thấy kịch bản này, chủ yếu là cảm thấy tên quá lâu. Nào giống Akunfis, vừa nghe liền rất có hí kịch tính. Còn có một điểm, Hâm tỷ nói với hắn, đây là một phim tình yêu. Sau đó hắn lại hứng thú càng thấp hơn. Mấy năm qua quốc sản điện ảnh, phàm là ái tình chủ đề, khẳng định cùng ái tình không quan hệ, liền ở một đống phù hoa hư sức nhân vật cùng cố sự liều dán bên trong qua loa kết cục. Ngươi liền không thể viết một nam một nữ yêu đương cố sự sao? Kịch bản này vẫn được, giả thiết đúng rồi năm 1999 cùng năm 2018 hai cái thời không có thể ở một cánh cửa bên ngoài tự do. Thay đổi, nam chính là năm 1999 người, nữ nhân vật chính lại là 2018 người. Thời không chuyển chỗ, gợi ra trò cười. Thế nhưng, Thẩm Minh có chút không hiểu nổi Cốc Tiểu Tiêu làm sao liền phát tự thành tâm yêu Lục Minh rồi. Một cái hám làm giàu nữ làm sao lại đột nhiên vì đối phương để tự thân an nguy với không để ý. Còn có, Lục Minh muốn làm hại ông chủ, chính là phụ thân của Cốc Tiểu Tiêu. Cái này trùng hợp, để trước trong lòng dãy giụa, do dự trở nên không quá quan trọng. Khoảng 5 phút. Khép lại kịch bản, thế nào, ngoặc kép, vẫn được, có chút tì vết nhỏ, 80 phân trái phải. Từ Tranh cảm thấy rất hứng thú, ngươi nói một chút, nơi nào có tì vết. Thẩm Minh đem mình vừa nãy chọn tật xấu nói một lần. Thuận tiện bổ sung, tốt nhất cho nữ chủ thêm một cái yêu thích soái ca đặc trưng. Lại thêm đoạn, diễn, để hai người bọn họ quan hệ thăng hoa một hồi. Như vậy, nàng cấp tốc rơi vào bể tình liền có thể lý giải rồi. Ngươi có hứng thú hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.